Ta là quỷ thần. Chương 33, tiến nhập phó bản. Góc truyện audio.com. Trở lại Vô Song Thành. Hà Phong việc cấp thiết đầu tiên là muốn hồi phục lại thể lực. Cho nên hắn nhắm hướng quán rượu đi tới. Về phần Nhị Bạch huynh đệ cùng Ngưng Nhi lúc này cũng vẫn đi cùng hắn. Iris thì khỏi nói. Con hàng này không có Hà Phong cho phép sẽ luôn theo bên người. Đi trên đường, bỗng Ngưng Nhi nhận được tin tức của đại ca nàng Viễn Long gọi đến. Mang theo vẻ nghi hoặc nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận, liên lạc. Ngưng Nhi, lập tức lóc ao, gia tộc có chuyện lớn. Hình ảnh vừa hiện lên, đầu bên kia Viễn Long đã lập tức nói ngay. Chuyện lớn, đại ca, đã xảy ra việc gì? Không kịp nói, người mau lóc ao rồi qua gặp ta. Ta sẽ nói rõ mọi việc. Hiện gia tộc đã phát ra báo động đỏ. Ngưng Nhi lập tức giật mình khi nghe Viễn Long nói. Tuy nàng không tham gia vào nội bộ công việc của gia tộc nhưng nàng ít nhiều vẫn biết đến. Gia tộc phát ra báo động đỏ tức là gia tộc đang trong tình trạng nguy kịch. Đứng trước bờ vực sụp đổ. Được đại ca, Ngưng Nhi vội vàng đáp ứng. Tắt đi màn hình liên lạc. Quay trở lại nhóm người Hà Phong đang đứng chờ mà nói. Tên đáng ghét, Nhị Bạch sư thúc, hiện gia tộc đang có việc lớn. Ta không thể tiếp tục đồng hành cùng mọi người. Cần lập tức lock out. Mọi người cứ đi trước. Có gì khi online ta sẽ liên hệ. Ngưng Nhi giọng điệu có chút gấp gáp khiến Bạch Thiên Thanh có chút lạ. Đồng gia không phải thế lực nhỏ. Chuyện gì xảy ra khiến Ngưng Nhi vội vã đến vậy? Hắn liền hỏi lại. Ngưng Nhi, chuyện gì xảy ra? Có cần chúng ta giúp một tay? Ngưng Nhi lắc lắc cái đầu. Ta cũng chưa rõ xảy ra việc gì. Viễn Long ca cũng chưa nói rõ. Hiện tại ta cũng chỉ có thể lock out. Hà Phong lúc này mới nói. Được rồi, có chuyện gấp thì mau đi giải quyết. Ngưng Nhi gật gật đầu. Trước khi lock out cũng không quên giao dịch đưa cho Hà Phong tiên thiên thần thụ. Chào tạm biệt mọi người. Nhị Bạch huynh đệ, hai người các ngươi sau này có dự tính gì? Đi trên đường lúc này Hà Phong chủ động hỏi. Nghe đến, Bạch Thiên Thanh lúc này suy nghĩ một chút mới hỏi lại. Hà Phong huynh đệ, việc trước đây ngươi nói có thể mang thủy dịch ra ngoài là thật. Tự nhiên là thật. Không chút suy nghĩ Hà Phong đáp. Sau đó lại tiếp tục nói. Nhưng với hiện trạng bây giờ cũng chưa có thể đạt đến. Nhị Bạch huynh đệ cũng hiểu điều đó. Cho nên cũng không tỏ ra nóng vội. Thứ nghịch thiên như vậy đâu có thể dễ dàng mà đạt được. Hai người cũng chỉ có thể gật đầu. Ta hiểu được. Hà Phong cũng không hỏi thêm gì. Tiếp tục hướng quán rượu đi tới. Nhị Bạch huynh đệ lúc bầy như suy nghĩ một chút gì đó. Cuối cùng nhìn nhau, Hà Phong huynh đệ đang đi phía trước cùng Iris. Nghe đến gọi tên, Hà Phong quay đầu nhìn lại. Không biết Bạch Thiên Thanh gọi hắn làm gì. Gặp Hà Phong quay lại, bỗng nhìn Bạch Thiên Thanh cũng Bạch Vô Hồn lập tức quỳ một gối xuống đất. Chắp hai tay, cung kính hướng phía Hà Phong mà bái. Hà Phong còn đang nghi hoặc hành động của Nhị Bạch huynh đệ này thì Bạch Thiên Thanh đã chủ động nói. Hà Phong huynh đệ, sự cường đại của ngươi, phẩm chất cao quý, cùng tinh thần sẵn sàng hy sinh vì đồng đội của ngươi. Nhị Bạch huynh đệ chúng ta chịu phục, từ nay tự nguyện đi theo ngươi, mong có thể thu nhận chúng ta. Chấm, Hà Phong hiểu ra, đây là muốn đi theo hắn đi. Sở dĩ lần trước mời chào Nhị Bạch huynh đệ tuy rất cần thủy dịch nhưng không biết đến Hà Phong như thế nào. Chỉ sơ qua một lần gặp trên tàu cao tốc, cho nên họ còn do dự hồi lâu mà chưa quyết định. Lần này qua chuyến đi vào Hắc Ám Xâm Lâm, Hà Phong để thể hiện được phẩm chất chỉ huy tuyệt vời. Sẵn sàng hy sinh vì đồng đội để bọn hắn được an toàn. Thậm chí hao kiệt hết thể lực cũng không màng. Ngay cả Iris hộ vệ của hắn một người có đẳng cấp cao hơn bọn hắn rất nhiều cũng không bỏ rơi bọn họ. Người ta hay nói chủ sao tớ vậy. Điều này khiến Nhị Bạch huynh đệ triệt để tín phục, cam tâm tình nguyện đi theo Hà Phong. Hai người chắc chắn chứ? Chúng ta chắc chắn. Nhị Bạch huynh đệ cùng gật đầu. Được, có Nhị Bạch huynh đệ, ta như hổ thêm cánh. Hà Phong có chút vui mừng, vội tiến lại đỡ lên hai người. Nhị Bạch song sát kiếp trước, cỡ nào phong phạm, tuy không đứng vào hàng đỉnh cấp nhất nhưng thế giới thập đại sát thủ cũng không thiếu tên hai người. Chấm, Hà Phong, tiếp theo chúng ta làm gì? Trước khôi phục hoàn toàn thể lực, sau đó tính tiếp, nghe đến Hà Phong trả lời. Nhị Bạch huynh đệ cùng đồng ý. Rất nhanh cả bốn người cùng đi tới một quán rượu trong Vô Song Thành. Vào quán, Kiếm Đại một góc ngồi. Hà Phong có chút rảnh rỗi mở lên từng mục, theo dõi tin tức của thần ma. Hiện tại bảng xếp hạng của thần ma cũng không thay đổi quá nhiều. Hà Phong nhờ việc chiến đấu với con rối nên đạt tới lượng kinh nghiệm khổng lồ. Điều đó cũng kéo hắn lên tới level 25. Cũng đồng nghĩa hắn vẫn đứng vào top 1 bảng xếp hạng. Ngay sát sau đó là Ngọc La Sát cùng Tuyệt Ảnh đang ở level 22 cùng 23. Trương Sơn con hàng này không biết làm gì mà hiện tại tụt xuống dưới top 7. Từ top 7 đến top 50 đều ở level 20. Trong đó có cả Ngưng Nhi cùng Nhị Bạch huynh đệ. Mà xem đến bảng xếp hạng sau, Hà Phong không khỏi trầm ngâm. Tứ Thánh hiện nay duy nhất mới chỉ có Ngọc La Sát đến tìm hắn. Ba người còn lại tính cả Trương Sơn đều không đạt đến tin tức gì. Mà kể cả Ngọc La Sát, sau khi chiến với Hà Phong cũng biến mất. Tóm lại bốn người bọn họ định làm gì? Hà Phong chút nghi hoặc. Thôi kệ bọn hắn. Dù bọn hắn muốn làm gì Hà Phong cũng không quan tâm. Cùng lắm không thành đồng đội thì thành kẻ thù. Cho nên không tiếp tục để ý đến. Hà Phong mở ra thần ma diễn đàn theo dõi tin tức. Có lẽ kiếp này cũng là lần đầu tiên Hà Phong mở ra website diễn đàn theo dõi tin tức. Liên minh công hội thành lập. Hà Phong lẩm bẩm khi thấy bài viết đầu tiên trên diễn đàn. Hà Phong nhớ tới kiếp trước hắn cũng không biết liên minh công hội thành lập khi nào. 6 tháng sau khi trò chơi ra mắt hắn mới tham gia vào. Thần ma, khi đó đã có liên minh công hội. Không nghĩ đến lại được thành lập sớm như vậy. Liếc nhìn một chút danh sách của liên minh công hội qua các khu vực. Hà Phong thấy được tất cả tên của siêu phàm công hội trong liên minh. Tuy vậy Hà Phong biết danh sách này không phải sẽ giữ nguyên. Ở thần ma, tiến vào giai đoạn trung kỳ. Rất nhiều siêu phàm công hội mới quật khởi. Đồng nghĩa với việc một số hiện nay cũng sẽ bị loại bỏ. Ấy, liên minh công hội, khẩu khí thật lớn. Bạch Vô Hồn lúc này cũng mở ra bảng tra cứu tin tức. Khi nhìn đến yêu cầu của liên minh công hội sau hắn không khỏi bực tức. Vốn là kẻ nóng tính, Bạch Vô Hồn thấy việc này liền là người đầu tiên lên tiếng phản đối. Hà Phong cũng khẽ cười. Hắn từ chối cho ý kiến việc này. Bởi hắn biết càng về sau liên minh càng lớn mạnh, luật lệ càng hà khắc hơn rất nhiều. Đúng là có chút quá đáng. Bạch Thiên Thanh lúc này cũng lên tiếng đồng ý với quan điểm Bạch Vô Hồn. Đại ca, người nói xem nếu như thế người chơi tự do sẽ gánh chịu rất nhiều thiệt thòi. Bạch Thiên Thanh khẽ thở dài. Lúc này hắn mới chú ý đến Hà Phong vẫn rất bình tĩnh. Không có vẻ gì lo lắng. Hà Phong huynh đệ, việc này theo ngươi thấy sao? Đạo lý chim chết đầu đàn. Ta nghĩ các ngươi hiểu. Chúng ta hiện nay chưa có thực lực đối đầu với liên minh. Việc quan trọng bây giờ là tìm ra công hội lệnh. Bạch Thiên Thanh đồng ý với chủ kiến Hà Phong. Bọn hắn chỉ có 3 người. Bảo bọn hắn đi đối đấu với một công hội mấy vạn thậm chí mấy triệu người. Trừ khi đầu óc bị kẹp cửa đi. Được, nghe theo ngươi sắp xếp. Lâm An Thành là một trong những tòa thành thị có thể mở ra các phó bản tổ đội. Lâm An Thành sẽ đông đúc người chơi hơn rất nhiều so với các thành thị bình thường khác. Hiện nay người chơi level 20 đã rất nhiều. Bọn họ đều tập trung về đây. Tìm kiếm đội ngũ tiến hành khai phá phó bản. Lúc này tại trước cổng phó bản tổ đội Tề Hà Lĩnh, một tô người chơi gồm 6 người đang chuẩn bị tiến nhập phó bản. Khỏi nói cũng biết đây chính là tổ đội do hai công hội Bá Đồ và Búa Diều tạo thành. Để đảm bảo tính bí mật, hai bên cũng chỉ để những người tham gia phó bản tiến lại đây. Ngoài ra các thành viên khác vẫn hoạt động như bình thường. Đùa một siêu nhất lưu công hội, một siêu phàm công hội nếu đều cho người tập trung không khỏi khiến công hội khác nghi ngờ đi. Theo chúng ta nhận được tin tức đến, để có thể rơi ra công hội lệnh thì chúng ta buộc phải tham gia phó bản ở hình thức địa ngục. Dực Hồng lên tiếng nói. Lần này tham gia phó bản hắn đại diện cho Bá Đồ. Theo sau còn có một Thuẫn chiến sĩ cùng Ngọc La Sát. Vậy tham gia hình thức địa ngục. Nhóm người bên phía Búa Diều công hội cũng đồng ý. Mọi người lúc này cùng tiến vào một cánh cổng không gian. Tiếng hệ thống lập tức vang lên. Hệ thống, tổ đội tiến nhập vào phó bản Tê Hà Linh. Vui lòng lựa chọn hình thức tham gia phó bản. Phó bản sẽ có 4 hình thức là dễ, vừa, khó, địa ngục. Dực Hồng liền sau đó liền lựa chọn địa ngục hình thức. Khung cảnh thay đổi. Lúc bầy cả 6 người cùng tiến vào một thảo nguyên bát ngát. Xung quanh đều là cỏ xanh hoa lá. Thật đẹp. Một nhóm người trong Búa Diếu công hội tên Từ Hy lên tiếng. Đúng vậy. Không nghĩ trong phó bản lại có nơi đẹp như thế này. Ta tưởng vào phó bản nguy hiểm lắm chứ. Xem ra địa ngục hình thức không đáng sợ như ta tưởng. Lúc này Dực Hồng lên tiếng. Tê Hà Lĩnh là phó bản đầu tiên bọn họ tham gia. Vốn tưởng vào sẽ muôn vàn khó khăn như không nghĩ đến ải đầu lại có thể yên bình như vậy. Có lẽ chỉ cần vượt qua bình nguyên này là họ trực tiếp tiến vào cửa ai tiếp theo. Tất cả nín thở, bỗng lúc này Ngọc La Sát quát lớn. Ở mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Từ Hy cùng một vị đồng đội đã trực tiếp ngã xuống ngất đi. Những người khác vì kịp thời nín thở mà tạm thời chưa có chuyện gì. Nhưng hắn cũng cảm thấy bản thân sức lực giảm đi rất nhiều. Cảnh vật biến đổi. Nào còn bình nguyên với cỏ xanh mây trắng. Thay vào đó nơi bọn họ đứng lúc này đã biến thành khu rừng hoang vắng. Những gốc cây gãy đổ. Xung quanh một màu đen thăm thẳm. Chết tiệt ảo cảnh. Dực Hồng lúc này lên tiếng. Vừa nói dứt lời. Bọn họ đều cảm giác lạnh gáy. Quay lại nhìn. Một vật thể màu đen với đôi mắt sáng quắc đang từ từ bước tới. Có lẽ thân hình nó khá to lớn. Những nơi lướt qua cây cối đều thi nhau ngã đổ. Khiến đám người Dực Hồng không khỏi lạnh run. Hệ thống. Chi Chu Lãnh Chúa. HP 20.000. À. Tất cả cùng hít vào một hơi khí lạnh khi nhìn rõ thân ảnh của con nhện này. Cũng quá CMN to đi. La Trinh. Mau lên trước ngăn cản. Dực Hồng vội hô to. Lần này tiền nhập phó bản bên Bá Đồ có hắn cùng Ngọc La Sát làm chủ đam. Ngoài ra còn một Thuẫn chiến sĩ là La Trinh. Bên phía Búa Diều mang theo 2 mục sư cùng một chủ đam. Nhưng bây giờ một mục sư cùng một chủ đam đã ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Gánh nặng đè lên vai 4 người. La Trinh nghe gọi đến. Cũng lập tức tiến lên trước. Cầm ra hộ khiên chuẩn bị đối đầu với Chi Chu. Chi Chu lao lên. Nó húc thẳng vào vị Thuẫn chiến sĩ trước mặt. La Trinh cũng vội dùng khiên cản phía trước. Hừ, tiếng của La Trinh vang lên. Cú va chạm khá mạnh khiến hắn bay ngược về sau. HP cũng bị mài đi mất 1.3. Mục sư chú ý bắp máu. Dực Hồng hô to. Hiện nay trong đội chỉ còn duy nhất một mục sư cho nên cần vô cùng tập trung. Sơ sẩy chút có thể khiến Thuẫn chiến sĩ mất mạng. Tấn công, La Trinh thành công đỡ đòn cùng thu hút sự thù hận của Chi Chu sau. Ngọc La Sát cùng Dực Hồng chia nhau ra hai bên bắt đầu lao lên tấn công. 80 HP, 80 HP, CMN. thù cũng quá là dày đi. Ngọc La Sát chửi Đổng. Bị tấn công, Chi Chu càng trở lên hung hăng. Nó há ra cái miệng rộng lớn, với hai cái răng nanh sắc nhọn cắn về phía Thuẫn chiến sĩ. La Trinh lúc này cũng vội vàng đưa lên khiên mà chắn lại. Rầm, một tiếng vang, răng nanh của Chi Chu đã cắn vào khiên của La Trinh. Nhưng cũng chưa có thể xuyên thủng. Tiếp tục tấn công, Ngọc La Sát và Dực Hồng vẫn tiếp tục chia hai bên liên tiếp tấn công vào Chi Chu. Tuy nói bọn họ đam không được bao nhiêu máu, nhưng nhờ sự kiên trì, thời gian qua ước chừng 30 phút, HP của con Chi Chu cũng đã rơi xuống còn 10. Chi Chu lúc bầy gào lên một tiếng, tiếp sau thấy nó cong cái đuôi lại hướng về La Trinh. Mau né, nó đang chuẩn bị muốn nhà tơ. Ngọc La Sát kinh hô. Nghe đến, La Trinh cùng mục sư lúc này cũng nhảy sang một bên né tránh. Khi vừa nhảy sang, một đường tơ mỏng màu trắng từ Chi Chu được bắn tới. Đường tơ bắn thẳng vào một gốc cây gần đó khiến gốc cây lập tức bị chia làm hai. La Trinh lúc này lau một vệt mồ hôi. Thật quá là nguy hiểm. Không phải có Ngọc La Sát nhắc nhở e rằng đường tơ kia đủ hắn trực tiếp cạn máu. Nhưng cũng chưa kịp vui mừng. Lại một đường tơ khác tiếp tục được bắn tới. La Trinh cũng chỉ có thể tiếp tục né tránh không dám đối đầu với chính diện. Cứ như vậy ở Chi Chu liên tục phóng tơ. A La Trinh thì chật vật. Khổ sở né tránh. Dực Hồng không khỏi cau mày. Giai đoạn này hắn không thể mạo hiểm tấn công. Rủi may thu hút thù hận của Chi Chu hắn triệt để xong a, trong lúc còn đang suy nghĩ đối sách. Ngọc La Sát liền nói. Chúng ta cùng nhảy lên lưng nó tấn công. Có lẽ lưng lừ nơi duy nhất tơ nhện không thể bắn tới. Thoáng suy nghĩ, thấy lời Ngọc La Sát nói có lý. Dực Hồng cùng Ngọc La Sát liền trèo lên một thân cây gần đó. Mau dụ nó qua đây. Lúc này vị La Chính đang chật vật né tránh nghe đến Ngọc La Sát gọi đến lập tức chuyển hướng về phía thân cây có hai người ẩn nấp phía trên mà chạy. Tới, Chi Chu đang tấn công thấy đổi phương chuyển hướng cũng lập tức đuổi theo. Nhảy, đợi khi Chi Chu tới vừa tầm, Ngọc La Sát cùng Dực Hồng trực tiếp nhảy lên lưng Chi Chu. Ngay sau đó hai người điên cuồng mà chém, biết có kẻ nhảy lên lưng. Chi Chu quằn quại, ở nó ý định hất hai kẻ kia xuống. Nhưng mặc nó làm đủ mọi trò hai kẻ kia cứ như những con đỉa bám trên lưng. Từng chút mài đi những HP cuối cùng của Chi Chu. Rầm, một tiếng vang lên. Sau khoảng 10 phút dưới sự công kích điên cuồng của Ngọc La Sát cùng Dực Hồng, Chi Chu cũng ngã xuống. Thật mệt a, mọi người lúc này mới cùng thở phào một hơi. Cùng lúc mục sư Từ Hy cùng Thuấn chiến sĩ Khải Lang cũng tỉnh dậy. Bọn họ cũng chỉ do hít phải hương dược khiến bản thân rơi vào ảo cảnh. Chỉ cần Chi Chu chết bọn họ liền có thể tỉnh lại. Lượm nhặt chút đồ vật Chi Chu rơi ra. Dực Hồng lên tiếng, ở thỏa thuận trước đó. Bá đồ sẽ nhặt tất cả đồ đạc ngoài công hội lệnh. Bởi vậy số đồ đạc này thuộc về bọn ta. Chấm. Từ Hy cũng gật đầu. Bọn hắn cũng không phản đối việc này. Dù sao boss cũng do bên họ chủ lực đánh giết. Còn bên Từ Hy suýt thiệt mạng đi hai người. Nào có mặt dày đi đòi đồ đạc. Tiến vào ải sau thôi. Ngọc La Sát nói. Lúc này một cánh cổng không gian khác hiện lên. Báo hiệu họ thông qua ải đầu tiên. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon. Hài hước. Kịch tính, theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Cách chương.